OLN, The Lord, chương 9, The God of the Undead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để ý cái tựa tôi sợ có mấy thánh cha Google rồi vô bắt bè bần đầu tính ghi là The God of Undead thì sẽ dịch là thần bất tử nên phải thêm The ở trước Undead nữa nó mới hợp lý, V. Chào, Undead giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang cho một cảm giác áp bức đến đáng sợ. Như khi Alan vừa nói thì một cái trọng lực vô hình nào đó đè lên các Undead hình người ở đó. C, cái gì thế này? Ignite anh ta thở dốc khi nghe giọng của Alan, anh ấy cố đưa mắt lên nhìn Wake. Ignite không nhìn Mikari hay Alan mà cậu ta chỉ nhìn Wake vì Wake có hình dáng khác với bọn họ. Cũng có một trực giác khác mách bảo Ignite rằng Wake là chủ nhân của hai người họ. Kính chào các thủ hộ giả. Euron bằng tất cả kinh nghiệm trong hàng triệu năm sinh sống của mình ông ta chỉ biết việc cúi chào là điều hiệu quả nhất ở đây ngay lúc này. Để bảo toàn tính mạng cho cả tộc thì ông ta phải sử dụng các lời ngọt ngào của mình với lời mở đầu là lời chào. Wake hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn từ người trong làng từ phụ nữ, trẻ con, đàn ông cho đến người già. Liệu đây có thật sự là làng Undead? Hắn chỉ thầm nghĩ, một sự thất vọng tràn trề trong người Wake. Dừng chỉ với một từ nói mọi áp lực được tạo ra từ Alan bị hóa giải, Wake xóa bỏ khí dưới chân mình rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Mikari với Alan cũng làm theo hành động của hắn. Nhưng Alan có chút dè chừng với Wake, chỉ với một lời Wake đã dễ dàng phá giải skill tăng trọng lực của Alan. Quả nhiên vẫn còn quá khác biệt, Alan dùng mình trước lời Wake nói, cảm giác nỗi gai ốc thoáng qua người anh ta. Đám mây màu đen được phá giải, sấm sét cũng dần biến mất chỉ còn lại bầu trời trong xanh mượt mà với những đám mây màu trắng cùng ánh mặt trời chiếu rọi. Cư dân của làng Undead dần dần đứng dậy, người dám đối diện với Wake đầu tiên chính là Euron. Ông ta xung phong như thế vì đó là công việc của một trưởng làng. Tất cả cư dân nhìn Wake, họ ngước đầu lên khi thấy dáng vẻ của hắn. Với chiều cao 3 mét của hắn đã gần ngang với một tòa nhà của họ. Nhưng thân hình đó được cấu tạo từ những khối xương màu đen cứng cáp, các khối xương ấy liền lại cho Wake một cơ thể như một bộ giáp. Bước chân của Wake vừa chạm được đất nhưng do cân nặng của Wake với độ cao hắn đã từng đứng đã khiến mặt đất bị nứt đôi đến mức lõm xuống. Giữa ngực Wake có một viên ngọc xanh như một viên ngọc quý. Mikari với Alan lùi về phía sau bờ vai vạm vỡ của Wake, bờ vai đó như nói rằng sẽ gánh một hậu quả to lớn trong tương lai lẫn quá khứ, họ sẽ cho chủ nhân mình toàn quyền quyết định sự sống còn của ngôi làng này. Vì khi họ đến đã biết được rằng Undead hiện tại sẽ làm cho chủ nhân họ thất vọng tràn trề. Những người dân thì trốn sau các căn nhà, họ trông sợ sệt với dáng vẻ bất thường của Wake. Chỉ có Ignite với Euron là ở lại dám đối diện với họ. Kính chào các thủ hộ của khu rừng, không biết ba người tới đây làm gì. Euron không chút sợ hãi nào với ba người họ, người mà ông e dè nhất là Wake. Hai người kia thì có lẽ ông đã gặp vài lần trong các cuộc họp của cả khu rừng nên cũng biết khá rõ tính cách. Nhưng bây giờ với một người mới lạ mặt như Wake thì nếu Euron có lỡ nói điều gì sai lầm thì cả ngôi làng. À không, cả tộc Undead sẽ bị tiêu diệt, liệu đây có là làng của Undead, hắn chỉ muốn chắc chắn lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính câu hỏi đó của Wake đã làm cho Euron lo sợ, chân của ông rung rẩy. Ông biết tộc ông hóa thành hình người chỉ để muốn an toàn, điều này các thủ hộ ai cũng đều biết, nhưng với Wake một kẻ mới đến đây thì lại không biết về điều này. Khi hóa thành người, các mùi hương của Undead họ sẽ biến mất, họ sẽ không có một mùi hương nào để có thể dẫn dắt thú rừng, cũng như nếu có mạo hiểm giả đi qua ngôi làng cũng sẽ không giết họ. Euron anh ta dùng cặp mắt tỉ mỉ của mình soi mói Wake. Đôi mắt của hắn như một ngọn lửa vĩnh viễn vậy, tuy rất đẹp nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Anh ta nhìn từng chi tiết của Wake nhưng lại đứng hình khi nhìn thấy viên ngọc sáng ở âm ngực Wake. Lõi, trong lúc Euron đang suy nghĩ về câu trả lời của mình thì Ignite đứng dậy đẩy ông ta ra, chỉ thẳng vào người Wake. Ơng, ngươi là Undead, câu nói của Ignite làm tất cả người trong làng bất ngờ, họ mở to mắt ra nhìn Wake. Điều mà họ chỉ nghĩ chung nội dung hiện tại là... Undead ư, họ không trốn nữa mà xông ra khỏi tòa nhà nhìn Wake, họ muốn nhìn hắn cho rõ. Cuối cùng sau vài giây họ cũng đã kết luận rằng, người này là Undead, họ đang nhìn một con Undead mạnh mẽ, một con Undead có đẳng cấp ngang thậm chí hơn các vị thần thật sự. Euron ông ta không cần trả lời câu hỏi khi nãy của Wake, ông cũng đã nhìn vào mắt của Wake, đó là đôi mắt linh hồn, sự bất ngờ cùng chút sự cảm động đã được lộ rõ trên gương mặt già nua, ông ra lệnh cho cả làng. Cuối cùng ngày này cũng đến. Mọi người quay lại trạng thái Undead, dần dần mọi người trở lại hình thái Undead, họ đã tìm thấy vị thần cho riêng mình, nhưng Ignite thì không, anh ta không phá giải, thay vào đó anh ấy lại lấy cây đại kiếm từ kho đồ không gian của mình ra. Nếu bây giờ mọi người đang nghĩ, kho đồ không gian, rất thịnh hành ư, không phải vậy đâu, trong tất cả Undead chỉ có một người có kho đồ không gian, đó là Ignite, nhưng kho đồ anh ta chỉ chứa được một món đồ và Ignite chọn thanh đại kiếm của mình cất vào đó để coi như là phòng hờ. Khi rút thanh đại kiếm đó ra, mọi cơ tay của Ignite gồng hết mức có thể, gương mặt anh ta lộ rõ sự tức giận, Nizo cũng hóa thành trạng thái khổng lồ lao vào tấn công Wake. Tại sao đó giờ ngươi không xuất hiện? Nhưng anh ta tức giận vì điều gì? Vì Wake không xuất hiện đó giờ ư, chả ai biết Wake đứng yên, hắn nhìn các người dân hóa lại thành Undead thường. Bộ xương của con người, của trưởng làng thì bị mốc hơn đôi chút. Đôi mắt của họ chỉ đơn giản là một chấm đỏ, lõi tuy khác nhau nhưng trong số đó chẳng ai mạnh cả. Thứ làm Wake chú ý là cái dây chuyền của Euron, cái dây chuyền đó rất quen thuộc như rằng hắn đã gặp ở đâu rồi. Nhưng đó chỉ là một cái dây chuyền bình thường, một vật để trang trí. Quay lại thực tế, thanh kiếm của Ignite được phù phép thêm phép lửa vì anh tin rằng Undead hiện tại đều sợ tất cả nguyên tố nên thêm lửa sẽ gây chút sát thương cho Wake. Nhưng Ignite đã nhầm Wake là Undead cổ và Undead cổ kháng tất cả. Thanh kiếm đó chạm vào người Wake tạo ra một tiếng động lớn. Bong, Mikari với Ellen không hành động vì họ biết nếu họ hành động thì Wake sẽ không thích, họ phải để Wake tự trị giống Undead sắc sực này. Như đang chém vào bộ giáp người tên này làm bằng sắt ư. Nizo cạp vào chân của Wake, các hành động của họ đã thu hút được sự chú ý của Wake. Phải nói sao nhỉ, có chút thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải quá thất vọng ấy chứ, một chủng tộc sinh sống nhờ trên chủng tộc khác Undead mà lại biến thành con người ư. Cảm xúc của Wake trỗi dậy, một đám hỗn tạp đang bị xiềng xích đang điên cuồng muốn phá sự xiềng xích ấy. Tại sao chúng lại sống thành bầy đàn? Tại sao lại biến thành người? Tại sao cuộc sống của chúng yên lành tới mức này? Sống dưới bóng của chủng tộc khác ư, sự kiêu ngạo của Undead thời xưa đâu rồi? Linh hồn của Wake như đang cháy, ngọn lửa ngày càng to hơn, tới mức hai lỗ trên đầu của hắn sắp nổ tung vì tức giận. Linh hồn trỗi dậy, cơ thể Wake từ màu đen giờ đã thêm chút màu sắc xanh. Tại sao các ngươi yếu đuối đến như vậy? Miệng của hắn được mở ra, ngọn lửa bên trong đó bùng nổ ra, hắn cực kỳ tức giận. Dùng bàn tay của mình nắm lấy thanh đại kiếm của Ignite rồi bóp nát dễ dàng như bẻ gáy một nhánh cây. Khi đã quá sức chịu đựng, ngọn lửa ấy đã trôi qua các khe hở trên người Wake tạo thành những ngọn lửa xanh cháy khắp người. Độ nóng của linh hồn Wake lên tới hơn 10.000 độ, đủ để nung cháy xương của đám Undead ở đây tới mức chỉ còn là chất lỏng. Mikari với Ellen lùi lại, họ không ngờ rằng khi Wake tức giận lại nguy hiểm tới mức này. Hắn tóm lấy đầu Nizo với bàn tay rực cháy rồi. Phù, ngọn lửa đấy truyền vào người Nizo, con chó ấy đã chết cháy tới mức chẳng còn hạt bụi nào. Linh hồn của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn khi bao phủ lấy Wake như một con người đang chết cháy. Nhưng cũng vì sự vô ý đó, sức mạnh của Wake đã bị dò dỉ ra ngoài. Két két két, tiếng kêu tạo nên từ những lần va chạm xương của Wake, nó giống như Wake vừa giãn những khớp xương. Tất cả mọi người ở đó, Ellen với Mikari cũng không thoát được, hai ngày nay họ đã được nếm trải hai lần. Quỳ xuống vì sức mạnh áp đảo, nếu như sức mạnh của Ellen với Mikari là hành tinh thì của Wake sẽ là hàng tinh. Sự áp bức của nó làm cho mặt đất nứt ra, ngôi nhà bị nát đôi chút vì sự áp bức mạnh mẽ. Vậy ra đây là toàn bộ sức mạnh của chủ nhân, chỉ trong không gian nhỏ tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được sức mạnh của Wake và điều họ làm khi chứng kiến nó là quỳ vì sự uy dũng. Không gian nhỏ bé đấy chỉ có một ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa của sự chết chóc. Chủ nhân xin hãy bình tĩnh, Sera cô ta cũng cảm thấy sự nguy hiểm của Wake, cô ta sẽ trấn áp hắn bằng giọng của mình. Hiện tại chẳng ai có thể dám đứng lên khuyên Wake ngoài Sera. Yai, Sera là anh hùng. Wake đứng hình khi nghe thấy giọng cô ta, hắn thu lại tất cả sức mạnh của mình. Ngọn lửa cuối cùng cũng đã được trấn áp bằng chính nguồn tạo ra ngọn lửa. Được rồi, phù, tất cả mọi người đều thở phào đổ mồ hôi lạnh như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Wake cũng lấy lại bình tĩnh của mình, hắn ta dùng cặp mắt vô cảm của mình nhìn từng người dân trong dân làng. Ignite can đảm khi nãy giờ lại mềm nhũn khi vừa chứng kiến sự ra đi của Nizo, nhưng anh ta không khóc, thay vào đó lại cảm ơn trời vì Wake không giết mình. Euron quỳ xuống, hai tay trước của ông là sợi dây chuyền với viên ngọc đỏ huyền bí. Xin ngài hãy làm thần của chúng tôi. Wake bước qua người Ignite đang thất thần, hắn đứng trước Euron, lấy sợi dây chuyền đeo lên người, viên ngọc chói lóa hơn khi được đeo lên cơ thể của Wake. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Wake. Mọi người họ không ai phản đối việc Wake làm thần vì họ vừa đã chứng kiến sức mạnh thật sự của Wake, một sức mạnh có thể còn áp đảo hơn vài vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sức mạnh của thần Undead, ngài vừa nhận được tín vật của chủng loài Undead. dây truyền thoát, ngài có muốn làm thần hộ mệnh cho loài Undead không? Yes, no, yes, Sarah cô ấy kêu lên, Wes chọn yes. Cũng từ lựa chọn đó Wes đã thêm một biệt danh mới, cũng từ biệt danh đó mà tất cả loài Undead trong vũ trụ đều biết đến hắn. Một biệt danh mà khi nhìn thấy bộ xương nào trên thần giới đều nghĩ tới biệt danh đó sau đó mới tới tên. Một biệt danh sẽ dẫn dắt lại ý chí của Undead khởi nguyên. Một biệt danh làm thay đổi tất cả suy nghĩ của mọi người về Undead. The God of the Undead, sợi dây chuyền khi vừa được Wes đeo lên người tỏa ra một ánh sáng đỏ bất thường. Nhưng cũng là vật trang trí thôi, Vê Tắc rất thích châu. GT, cách chương.